Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 372, thứ 370 tình hình chiến đấu kịch liệt, bàng quan, mấy thân sử chạm đất, áo bào thượng lây dính không ít bụi bùn cát, sắc mặt âm trầm kia gọi một đặc sắc, chẳng ai ngờ rằng Quý Quân Nguyệt nói đánh là đánh, Liên Thanh gọi cũng không đánh liền đánh lén bọn họ, hèn hạ xú nha đầu. Hỏa cữu sôi gan trừng Quý Quân Nguyệt, phẫn nộ bộ dáng có chút nóng này, hoàn toàn liền hắn tính tình nóng này thể hiện rồi nhìn một cái không sót gì. Trả lời hắn là Quý Quân Nguyệt một kỳ diễu cợt tiểu ý hòa càng cường đại hơn nguồn năng lượng cầu. Oanh tạc, mắt thấy liên tiếp hai to như vậy nguồn năng lượng cầu đập hướng chính mình. Hỏa cữu cũng bất chấp nóng này nổi giận, sắc mặt xoát biến đổi. Trước mặt đè xuống cơn lốc khí áp trong nháy mắt ép tới hắn một trận khí huyết cuồn cuộn. Cơ hồ là nhếch nhác rất nhanh lắc mình tránh né, nhưng hắn chỉ là chí tôn thần nhân đỉnh đích thực lực. Căn bản không phải có thể so với chí tôn thần vương đối thủ của Quý Quân Nguyệt. Đủ sai một đại cái chiều ngang nhượng hắn dù cho né tránh chí mạng công kích bảo vệ tính mạng. Cũng bị vậy có thể nguyên quang cầu nổ tung phụt ra ra lực lượng cấp chấn đảo bay ra ngoài. Trọng trọng rơi xuống trên mặt đất lúc đem mặt đất đập ra một lõm nhập độ cung. Một ngụm lão máu liền phun tung tóe ra. Bên cạnh Linh Văn và Lôi Xà hai người lập tức cả kinh. Tuy nói vừa bọn họ liền giác tới cái tiểu nha đầu này thần quỷ đích thực lực có chút cường hãn. Nhưng chỉ tưởng là bởi vì đánh lén mới để cho bọn họ có chút nhếch nhác. Nhưng bây giờ tận mắt thấy đến hỏa cữu bị đánh bay ra ngoài. Bọn họ lại cũng không cách nào kiếm cớ an ủi mình. Muốn biết hỏa cữu thế nhưng chí tôn thần nhân đỉnh đích thực lực. Thậm chí ngay cả tiểu nha đầu này một kích cũng không thể tránh thoát. Có thể nghĩ tiểu nha đầu này đích thực lực tuyệt đối ở chí tôn thần nhân trên. Ngươi là chí tôn thần vương. Lôi Xà trầm mặt kinh nghi bất định nhìn Quý Quân Nguyệt. Quý Quân Nguyệt nhìn về phía Lôi Xà. Xưa nay tà tứ phượng con ngươi trung bốc cháy lên bao quanh nhiệt huyết chiến ý. Đây là đi tới nơi này lâu như vậy. Trừ Mộ Dung Hưu Mỹ ngoại nàng gặp được thứ nhất cùng thực lực của chính mình tương đương kẻ mạnh. Rốt cuộc có thể buông tay ra chân thống thống khoái khoái đánh một hồi. Ngươi sắp lên cấp đi. Tới thật là đúng lúc Quý Quân Nguyệt tà lãnh cười. Cũng không lời vô ích, ý niệm khẽ động, ngũ chỉ mở ra, cửu hoàng mực quyên kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Lôi Xà nhìn đột nhiên xuất hiện ở trong tay Quý Quân Nguyệt một phen toàn thân hắc tử ước chừng một. Thước dài hơn, trình dài nhỏ hình trụ hình trường thứ, đáy mắt trong nháy mắt bốc lên một mặt vẻ tham lam môn sơ chỉ cần liếc mắt một cái hắn là có thể. Cảm nhận được binh khí này toàn thân tản mát ra lực lượng. Cái loại đó phảng tựa có thể phá hủy tất cả lực lượng quả thực so với thần khí còn muốn lợi hại hơn. Không nghĩ đến này tiểu nữ oa lại có như vậy thần khí ở tay. Hắn nhất định phải đem kỳ đoạt lấy đến. Quý Quân Nguyệt nhìn Lôi Xà đáy mắt chợt lóe rồi biến mất tham lam. Lạnh lùng cười, cánh tay một trịnh, một đạo màu tím lôi điện theo trường thứ hoành phách ra. Bầu trời trong xanh trong nháy mắt mây đen rậm rạp, cường đại mà bàng bạc lực lượng lệnh thiên địa vì chi biến sắc. Rời núi lấp biển hướng phía Lôi Xà cắn nuốt mà đi. Lôi Xà không nghĩ đến Quý Quân Nguyệt vừa ra tay giống như này ngoan tuyệt. Vội vã bay lên hơn nữa. Một cỗ cường đại huyền lực nhập vào cơ thể ra. Cách trở kia nuốt thiên cắn lôi điện lực lượng. Tay phải vút lên trời cao một trường liền hướng Quý Quân Nguyệt đánh sang. Theo Lôi Xà chém ra một trường, màu ngà huyền lực như Thái Sơn đè đầu bình thường ùn ùn kéo đến hướng phía Quý Quân Nguyệt áp đi. Quý Quân Nguyệt nguyên lực nhắc tới, phi thân lên, trong tay trường thứ một hoa, phá, màu tím nguyên lực hòa màu ngà huyền lực trên không trung va chạm chớp mắt. Tất cả mọi người cảm thấy một loại thiên hôn địa ám mưa gió sắp đến nguy hiểm. Nhao nhao tứ tán tránh né hai cỗ lực lượng cường đại sở mang ra hủy diệt tính. Trong nháy mắt, lấy Quý Quân Nguyệt và Lôi Xà làm trung tâm phạm vi vài trăm thước đất rung núi chuyển rơi đất phi. nham, bốn phía bắn tung tóe bụi cơ hồ sông nhiễm nửa bầu trời. Đem Quý Quân Nguyệt và Lôi Xà thân ảnh Đô Cấp Tẫn số chìm ngập. Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi rất nhanh phi thân trốn xa. Này còn là lần đầu tiên hai người còn chưa động thủ liền chật vật như vậy thoát đi. Kia bắn ra tựa muốn hủy diệt tất cả lực lượng quá mức nhưng sợ chấn động. Nếu không có thoát được rất xa, chỉ sợ bọn hắn bây giờ đều bị kia luồng va chạm lực lượng cấp xé nát. Nguyệt Âm Hồi giơ tay lên huy khai sặc nhân bụi, nhìn sổ ngoài trăm thước cuồn cuộn cát bụi, đáy mắt mờ mịt mưa bụi tan đi chỉ để lại một mảnh sâu không thấy đáy đen đặc. Không nghĩ đến thực lực của nàng cư nhiên mạnh như thế, đứng ở Nguyệt Âm Hồi phía sau hư khôi. Nghe thấy hắn thấp nam, thần sắc trầm trọng lên tiếng nói, chủ tử, cần ta đi hỗ trợ sao? Như chỉ là Lôi Xà một người không nhất định có thể giết Quý Quân Nguyệt. Nếu như chủ tử muốn nàng tử, như vậy chỉ có thể nhượng hắn xuất thủ và Lôi Xà liên thủ. Cách đó không xa Bích Nhan Thiên quay đầu đến xem hai người liếc mắt một cái. Cặp kia thanh khiết bàn mỹ lệ trong sáng mắt như cũ yên ổn không sóng. Vô tình không ôn, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái liền rời đi chỗ khác tầm mắt. Tuy nói hắn cùng với Quý Quân Nguyệt giữa có ước định. Đãn ước định chính là Trấn Quốc công phủ kia hai tiểu tử. Cũng không phải chính nàng. Hắn vô tâm tư nhúng tay mấy người sự tình, huống hồ, hắn luôn có loại dự cảm, người này nhưng sẽ không dễ dàng đem mạng của mình lộng không có. Ngay Nguyệt Âm Hồi mặc không lên tiếng hình như rơi vào nào đó suy tính thời gian. Xa xa Linh Văn Hòa Hòa Cữu sớm ở Lôi Xà và Quý Quân Nguyệt động khởi tay thời gian liền rời đi mục. Tiêu, hướng phía Tần Lan Tuyết quần công lên. Dù sao thực lực của bọn họ đô không phải là đối thủ của Quý Quân Nguyệt. Tiểu nha đầu này liền giao cho Lôi Xà đi đối phó. Bọn họ trước đem đồng dạng khó chơi tiểu tử giải quyết. Ngay hai người chiều Tần Lan Tuyết động thủ thời gian, nói liên miên Hòa Cần Nhằn hai điều sư cũng động, chớp cánh trực tiếp bay qua liền đem Hòa Cữu chặn lại xuống. Long Túc cũng không nhàn rỗi. Thực lực của hắn để thăng như thế liền cũng cần một luyện tập. Huống chi vượt cấp khiêu chiến là tối có thể kích phát một tiềm năng của người. Cho nên hắn trực tiếp đi chặn lại Hạ Linh Văn. Linh Văn vút lên trời cao một phiên né qua Long Túc công kích. Quay đầu nổi giận một trưởng bổ về phía hắn. Đáng chết kẻ phản bội. Hôm nay lão phu liền thay Vương Thanh Lý môn hộ. Linh Văn đã sớm tức giận Long Túc. Nếu không phải hắn đem nghịch thiên mệnh quả cho Quý Quân Nguyệt, cũng sẽ không để cho bọn họ mọi người giỏ chúc múc nước công dã tràng. Huống chi hắn vốn chính là nhị điện hạ nhân, lúc trước đem Long Túc đẩy vào tử địa cũng có nhị điện hạ công lao. Hắn cùng với Long Túc vốn chính là đối địch, nhân cơ hội này giết Long Túc cũng tốt. Long Túc nhìn trước mặt mà đến huyền lực, vội vã lắc mình tránh né. Muốn biết hắn bây giờ còn là đỉnh hư thần, căn bản thừa chịu không nổi thần cấp người một kích, chỉ cần là thực lực kém một đại chiều ngang hai người chống lại. Thực lực thấp kia một cơ hồ là không có năng lực phản kháng. Trừ phi hắn có một bộ có thể vượt cấp khiêu chiến huyền kỹ. Như trước đây Long Túc tự nhiên không dám và Linh Văn một trọi một đối kháng. Thế nhưng bây giờ bất đồng. Hắn đã sớm học Quý Quân Nguyệt kiếm pháp huyền kỹ, tuy không đến mức nhượng hắn giết tử Linh Văn, lại cũng có thể chống đỡ hắn cùng với Linh Văn một trận chiến. Có chút nhếch nhác né tránh Linh Văn một kích hậu, Long Túc lấy ra vũ khí của mình, Nguyệt Anh băng thương, bay vọt tới Linh Văn bầu trời trường thương một chỉ, đáp xuống, trong nháy mắt theo kia đạo khai thiên tịch địa lực lượng đáng sợ tự trường thương mang tất cả ra. Lúc, bầu trời xét giật sấm gầm mây đen cuồn cuộn, sau một khắc kia sấm điện thiểm dựng thẳng phách xuống chui vào trường thương trong. Cùng trường thương phát ra bàng bạc khí lực dung hợp thành một cỗ đáng sợ hơn phá vỡ vạn vật lực. Lượng hướng phía Linh Văn ném tới, Linh Văn chỉ cảm thấy xung quanh trước mắt tối sầm, bầu trời mây đen rậm rạp liên đới cả người hắn đều tốt tựa quấn vào bão tố trong. Cương hãn cơn lốc mang theo hủy diệt tất cả lực lượng tự đầu hắn đỉnh đè xuống. hãi được hắn lập tức mở to hai mắt, tựa là nhìn thấy long trời lở đất khí nuốt sơn hà chi cảnh. Tốc độ kia quá nhanh, kia lực lượng quá mức cường đại, còn chưa có bắn trúng hắn để hắn có loại không thể nào phản kháng nghẹt thở cảm. Bởi vậy căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể rất nhanh vận chuyển huyền lực hình thành một vòng bảo hộ. Cũng là ở một tầng trắng bạc huyền lực vòng bảo hộ hình thành lúc. Kia luồng hủy thiên diệt địa lực lượng đập vào vòng bảo hộ thượng. Linh Văn chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt hình như ở trong nháy mắt muốn bị chấn nát bình thường. Quyền khởi khó nén chấn đau, ngực cứng lại, khóe môi lập tức tràn ra tơ máu. Bên tai tựa có cái gì vỡ vụn thanh âm rõ ràng vang lên. Thời gian hình như vào giờ khắc này đột nhiên dừng hình ảnh. Trắng bạc vòng bảo hộ ngoại một cỗ nhìn như vô hình lại có thể làm cho người ta rõ ràng cảm giác. Được chất khí lưu động, thậm chí là không khí vỡ tan lực lượng cùng chi rằng co không dưới. Bất quá phần này rằng co cũng không có kéo dài bao lâu. Hình như bất quá một cái chớp mắt, lại hình như qua thời gian rất lâu. Đường vòng bảo hộ tầng tầng vỡ vụn, Linh Văn lập tức một mụn máu tươi phun ra. Bị kia lực lượng chấn bay ra ngoài, như đường parabol bình thường trọng trọng rơi xuống trên mặt đất. Lại phun ra một búng máu, chỉ cảm thấy toàn thân đau tê dại, ngực càng là trận trận nghẹt thở đau, như bị vô số châm tiêm đâm chọc bình thường. Long Túc đồng dạng bị Linh Văn chống lại lực lượng phản chấn ra. Thân ảnh bay tới không trung liền bị hắn miễn cưỡng khống chế được rơi vào trên mặt đất. Lảo đảo lui về phía sau mấy bước, khóe môi một mặt đỏ sẫm chảy xuôi ra, cứ việc hắn bị thương Linh Văn, thế nhưng chính hắn cũng tốt bất đi nơi nào, có thể nói là đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Lúc này hắn ngũ tạng lục phủ một trận vặn vẹo đau. Vùng đan điền càng là sôi trào một mảnh, nhượng hơi thở của hắn hỗn loạn cuồng bạo, căn bản vô pháp lại một lần nữa sử xuất toàn lực một kích. Bất quá cũng may Linh Văn thương cũng không nhẹ, dù cho hắn đánh không lại Linh Văn cũng đừng muốn giết hắn, vừa kia rốt cuộc là cái gì huyền kỹ. Linh Văn che chấn đau ngực tốn sức bò lên thân không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Đố kỵ, phẫn hận, sát ý, vô số tình tự ở hắn đáy mắt chảy xuôi, nhìn Long Túc thần sắc hận không thể ăn hắn. Vừa kia luồng lực lượng đáng sợ tựa hồ là đến từ tự nhiên lực. Mặc dù thượng cổ thiên tận không phải là không có kẻ mạnh nghỉ ngơi huyền kỹ năng đủ dẫn tới tự nhiên lực, thế nhưng cũng không giống Long Túc triển hiện ra huyền kỹ như vậy. Hình như có thể đem vô số tự nhiên lực dung hợp, hình thành một loại cường đại làm cho người ta sợ hãi lực lượng. Long Túc lạnh lùng cười. Muốn biết, ngay Linh Văn chờ hắn trả lời thời gian, đùa cợt nói, ngươi còn không phối biết, Linh Văn sắc mặt lập tức trầm xuống. Trời u ám, lãnh chỉ ánh mắt càng là hận không thể lập tức xé nát hắn. Thấy vậy, Long Túc càng phát ra vui mừng, xưa nay cay nghiệt trầm ngạo mặt khó có được tiểu ý dịu dàng. Lại tràn đầy chế nhạo. Vừa hắn sử dụng chính là Quý Quân Nguyệt giáo thụ Cửu Thương Tế Hồn Kiếm pháp thức thứ tư. Cửu thương khắp huyết, không nghĩ đến lần đầu tiên dùng cơ nhiên có thể mang đến uy lực lớn như vậy. Hắn còn chỉ nắm giữ 8 phần, như là hoàn toàn nắm giữ, chỉ sợ lão gia hỏa này dù cho không bị hắn một thương diệt, cũng có thể biến thành một tên phế nhân. Linh Văn biết lúc này chính mình trọng thương, muốn lại giết Long Túc là không thể nào, trừ phi cùng đến chỗ chết, thế nhưng hắn lại không muốn chết, thế là quay đầu chiều bốn phía nhìn lại, hình như đang tìm cái gì, sau một khắc nhìn thấy vài trăm thước ngoại Bích Nhan Thiên. Lập tức hét lớn lên tiếng, ngươi còn muốn ở nơi đó đứng làm gì, còn không mau qua đây giúp, sảm tạp huyền lực thanh âm nổ vang ở chân trời. Bích Nhan Thiên mặt mày gian hàn băng khí càng thêm rét lạnh mấy phần. Ngước mắt nhìn về phía Linh Văn chỗ phương hướng, lạnh giá vô độ nói, nếu là ngươi tử, ta sẽ giúp ngươi nhặt xác. Một câu sóng lớn bất kinh lạnh nhạt vô tình lời lập tức khí Linh Văn. Khí huyết dâng lên, cổ họng một ngọt, cứng rắn đem kia đoàn trong lòng máu cấp nuốt xuống, Long Túc thấy Bích Nhan Thiên bất tính toán nhúng tay, cười trên nỗi đau của người khác đào, làm người như vậy thất bại, xem ra còn là chết hảo, nói xong cũng không ở lãng phí thời gian. Chủ động hướng phía Linh Văn công kích mà đi, hai người lại lần nữa đánh nhau. So sánh với Long Túc cuộc chiến bên này, Tần Lan Tuyết bên kia muốn càng thêm kịch liệt, mặc dù Linh Văn và Hòa Cửu đều bị quấn lấy. Hắn chỉ dùng đối phó hồn sát một người, đãn bởi vì đồng dạng là khóa cấp đánh, hai người đánh càng thêm long trời lở đất, hơn nữa song phương sử dụng công pháp đô lộ ra tà khí. Cơ hồ có thể nói là quần ma loạn vũ bách quỷ ra. Bất quá Tần Lan Tuyết đoạn thời gian trước có một ít lĩnh hội, ngộ ra một bộ đặc biệt công pháp, đang cần nhân thử luyện, bây giờ chính là cơ hội tốt. Tần Lan Tuyết hai tay hợp lại rất nhanh ngưng tụ ra một bộ kỳ dị khó lường điều khiển. Sau một khắc hồn sát liền nhìn thấy hơn 10 người cùng Tần Lan Tuyết giống nhau như đúc thân ảnh. Xuất hiện, bốn phương tám hướng hướng phía hắn cùng công kích mà đến. Không chỉ như vậy, rõ ràng còn là hư ảnh, lại cấp hồn sát một loại kỳ thực mỗi người ảnh đều là rõ ràng. Bởi vì mỗi một cái công kích hắn thiếu niên cũng có thể sử ra bất đồng công pháp đến lăn qua lăn. Lại hắn, nhượng hắn đáp ứng không xuể bất quá khoảnh khắc liền bị đánh hộc máu. Trước mắt hắc vụ lượn lờ, gió lạnh tuôn rơi như đứng ở trong đêm bãi tha ma. Có vô số oan hồn ác linh đang gầm thét hướng phía hồn sát gào thét. Cắn nuốt máu thịt của hắn. Còn có vài miếng lưỡi dao phẳng hình như có mình ý thức bình thường theo bốn phương tám hướng các loại góc độ công kích hắn. Chỉ chốc lát sau, hồn sát trên người không phải là bị lưỡi dao cắt vệt máu, chính là bị những thứ ấy ác linh xé đi máu thịt. Nếu không nữa thì chính là bị một trong đó thiếu niên đánh thổ huyết. Mặc hắn thế nào phản kháng ẩu đà, cư nhiên không làm gì được Tần Lan Tuyết mảy may. Ngược lại là chính mình bị thương càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng, Tần Lan Tuyết cũng phát hiện, sở học của hắn công pháp cùng với tân sang công pháp coi như là vượt cấp khiêu chiến. Giết một chí tôn thần nhân vậy không thành vấn đề, cứ việc hắn huyền lực cũng sẽ theo hao tổn một ít. Đãn sẽ không trọng thương, mà những thứ ấy huyễn hóa ra hiện cùng hắn một người như vậy cũng không phải là biến ảo giác. Mà là chân thật, thuộc về hắn phân thân, cho nên có thể cùng trong lúc nhất thời vận dụng bất đồng chiêu số đến công kích hồn sát. Ở bị ác linh lại kéo xuống một khối máu thịt hậu. Hồn sát rốt cuộc chịu không nổi bạo phát, hung ác nham hiểm nhìn bốn phía giống nhau như đúc hơn 10 người Tần Lan Tuyết. Đáy mắt bốc lên hủy thiên diệt địa điên cuồng, lão tử cùng ngươi cùng đến chỗ chết. Giọng nói còn chưa rơi xuống, hồn sát quanh thân huyền lực bỗng nhiên tăng vọt, lực lượng cường đại ép tới xung quanh tất cả đô trở nên cấm. Ngay cả Tần Lan Tuyết cũng cảm thấy một cỗ lực lượng áp chế hành động của hắn. Mắt thấy hồn sát muốn tự bạo đến cùng hắn cùng đến chỗ chết. Trong suốt tròng mắt u lam một mảnh, như ma mị, quanh thân hắc vụ cấp tốc ngưng tụ tăng vọt. Sau một khắc, ở hồn sát tự bạo tiền đem hồn sát cả người chấn bay ra ngoài. Mình cũng theo rơi xuống trên mặt đất lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Cổ họng một ngọt, một cỗ tinh ngọt trào vào trong miệng. Bính, một tiếng kịch liệt nổ vang. Hồn sát cả người bị lực lượng của chính mình xé rách thành một bãi máu thịt. Ôm nỗi hận mà chung, xa xa thường thường chú ý Tần Lan Tuyết bên này tình hình nguyệt âm hồi. Rốt cuộc hướng phía hư khôi khoát khoát tay, không cần, nhìn liền hảo, không có nắm chắc dưới tình huống hắn không thể đổ. Như chỉ là quý quân nguyệt một người, như vậy xác thực có thể cho hư khôi xuất thủ và lôi xà liên thủ đem nàng giết. Chấm dứt hậu hoạn, nhưng bây giờ liên tiểu tử kia đích thực lực đô để thăng mạnh như thế. Cư nhiên tài năng ở lộng chết một người chí tôn thần nhân dưới tình huống chỉ là bị thương nhẹ. Đủ để có thể thấy quang tiểu tử kia đích thực lực còn chưa thăng cấp thần cấp. Cũng đã có thể so với một chí tôn thần nhân, cùng hắn tương đương, như vậy nghĩ muốn giết quý quân nguyệt liền thiếu mấy phần nắm chặt. Hơn nữa còn có một đồng dạng có cường đại huyền kỹ Long Túc. nếu thất chống lại, bọn họ bên này cũng chỉ có phân nửa thắng cơ hội. Như vậy không biết bao nhiêu hắn quyết không cho phép xuất hiện. Hoặc là thắng, hoặc là thua, đã không có tất thắng nắm chặt, hắn thà rằng kiên trì chờ cơ hội. Quý Quân Nguyệt nghe thấy Tần Lan Tuyết bên kia động tĩnh. Vội vã quay đầu lại liếc mắt nhìn, thấy hắn vô sự, lúc này mới tiếp tục và Lôi Xà quấn đấu. Nhưng mà Lôi Xà lại thừa dịp Quý Quân Nguyệt phân tâm chi cực dùng Ngự Lôi Thần Quyết dẫn tới Lôi Điện bổ về phía nàng. Quý Quân Nguyệt không nghĩ đến Lôi Xà cư nhiên có dẫn Lôi Huyền Kỹ. Bất quá nàng mặc dù phân thần, nhưng vẫn cụ chú ý Lôi Xà. Cho nên ở hắn đánh lén thời gian, Quý Quân Nguyệt trực tiếp xoay người lại trường thứ quét ngang. Cùng kia đạo lôi điện đụng vào khởi đến. Bính, một tiếng lực lượng va chạm cự hưởng. Trường thứ hòa lôi điện giao tiếp chớp mắt hoa lửa bắn ra bốn phía. Điện lưu tứ lủi, vô số bắn tung tóe lôi điện lực rơi trên mặt đất nổ vang nhiều tiếng. Đánh ra vô số hồng câu hố sâu. Trong nháy mắt, Quý Quân Nguyệt bị cỗ lực lượng kia chấn được lui về phía sau mấy bước. Lôi Xà đồng dạng bị lực lượng phản phệ lui về phía sau mà đi. Hai người trong lúc nhất thời ngực chấn đau, lại ai cũng không có tạm dừng phi thân lên trên không trung lại một lần nữa kịch liệt giao khởi tay. Đến, để lời nói với người xa lạ canh 20 giờ rưỡi nha tương đương.